Ngạo Thế Đan Thần, chương 2881, Phệ Thiên Thử. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường còn dự định ở nàng thần hải trong thế giới ngốc lâu một chút. Này thật sự có dùng sao? Long Ma công chúa hỏi, thấy thế nào lên cùng ta Long Ma mê độc không khác nhau? Ngươi thử một chút xem liền biết rồi. Trầm Tường cảm thấy hơi hơi thay đổi một chút loại độc chất này cũng không phải rất khó, đặc biệt Long Ma mê độc rất tốt cải biến. Long Ma công chúa ăn một tiểu tích nhất thời cảm thấy buồn ngủ, sau đó nàng vội vàng thôi thúc trong cơ thể mình Long Ma mê độc đi chống lại cái kia cỗ xâm nhập nàng độc trong người tố, lúc này mới làm cho nàng tỉnh lại. Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Trầm Tường lặng lẽ cười đảo. Long Ma công chúa một mặt kinh ngạc nhìn Trầm Tường, vừa nãy nàng đã từng thử, xác định loại độc chất này có thể dùng, nàng không hiểu Trầm Tường là làm thế nào đến. Được, hiện tại ta liền đi cùng bọn họ chiến đấu, ở thời điểm chiến đấu ta hội lặng lẽ phóng thích loại độc chất này. Long Ma công chúa nói, cái kia hai cái tôn tổ lúc này đang nghỉ ngơi, bọn họ khoảng thời gian này đều đang tìm kiếm loại kia thần bí con chuột, bọn họ trước đây cũng đã từng nghe nói một cái trong kết giới phía trước có loại này con chuột tồn tại, nhưng không nghĩ tới liền này phi thăng trên đài phía trước đều có. Lúc này là ban ngày, cái kia hai cái chính đang nghỉ ngơi tôn tổ nhưng tràn ngập cảnh giác, thỉnh thoảng phi hành đến trên không, dùng thần thức siêu tầm bốn phía. Ngay ở bọn họ siêu tầm thời điểm, Long Ma công chúa đột nhiên bay ra ngoài. Long Ma công chúa ở vừa nãy liền đổi một bộ áo giáp màu vàng óng, đem nàng cái kiêu uyển chuyển vóc người bốc lửa che lấp lên, trên đầu mang theo mũ giáp, nàng lúc này cũng không thể khẳng định chính mình hội thắng lợi, nếu là đánh bại, nàng còn có thể chạy, đến thời điểm cũng sẽ không bị đối phương phát hiện thân phận của nàng. Trầm Tường ở phía xa quan chiến, hắn chỉ nhìn thấy Long Ma công chúa xuất kích tốc độ phi thường nhanh, suýt chút nữa liền một chiêu kiếm đem ông lão kia cho giết chết, chỉ có điều ở nàng sắp đắc thủ thời điểm, mặt khác người lão già kia hăng hái từ mặt đất đánh ra một đoàn hồng quang, nếu là nàng không tách ra, nhất định sẽ trọng thương. Ngươi là người phương nào? Một ông già hỏi, nhưng Long Ma công chúa nhưng không có trả lời chắc chắn nàng, mà là vung kiếm thi triển lăng lệ thế tiến công, không ngừng tiến công, trong nháy mắt bốn phía mấy tòa sơn liền bị nàng thả ra ngoài kiếm thế cho đánh nát. Này không phải thí thần kiếm pháp sao? Thật là lợi hại nha, nàng lại học được không sai. Trầm Tường không nghĩ tới Long Ma lại cũng có thể học tập tứ đại thần công. Rất nhanh, mặt đất người lão già kia cũng bay lên, hai người liên thủ công kích Long Ma công chúa. Này hai lão rất mạnh nha. Trầm Tường lập tức liền nhìn ra rồi, còn tiếp tục như vậy, Long Ma công chúa căn bản không phải là đối thủ. Đang lúc này, Long Ma công chúa thả ra Long Ma mê độc, cái kia hai tên tôn tổ cảm ứng được Long Ma mê độc sau khi, nhất thời kinh hãi không ngớt. Long Ma mê độc, ngươi là Long Ma? Một ông già cười gằn lên, có thể thấy được hắn sớm có phòng bị. Ngươi là Long Ma công chúa đi. Ha ha, cha ngươi liền muốn xong đời, ngươi cho rằng giết chết chúng ta, cha ngươi liền có thể bình yên vô sự sao? Một gã khác ông lão cười to lên. Chúng ta đều có Long Ma đan. Ngươi thật sẽ không ngây thơ cho là chúng ta đem Long Ma đan dược liệu toàn bộ tiêu hủy chứ? Góc truyện audio.com. Vì là chính là phòng bị các ngươi, hơn nữa Long Ma tử đế cũng cho phép hai người bọn ta chỉ Long Ma đan phòng thân. Ông lão kia cười gằn lên. Lúc này Long Ma công chúa không có tái chiến đấu tiếp tục nữa, nàng chỉ có thể bị thương, nàng vội vàng bay trốn lên. Mà này hai tên ông lão cũng không có buông tha nàng, mà là đuổi ở sau lưng nàng. Thế nhưng, bọn họ vừa định đuổi tới, một luồng buồn ngủ đột nhiên truyền đến, để bọn họ nhất thời phờ phạc, rất là uể oải, dâng lên buồn ngủ để bọn họ rất muốn khỏe mạnh ngủ một giấc. Đây là, chuyện gì thế này, Long Ma đan không có tác dụng. Một ông già kinh ngạc kêu lên, sau đó hét lớn một tiếng, chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên chấn động, một luồng màu đen khí vụ dâng trào đi ra. Một gã khác ông lão cũng nghe theo, thân thể của bọn họ đều bỗng nhiên phun ra một đoàn màu đen khí vụ. Này hai lão lại đem trong cơ thể huyết bức ra đến hơn một nửa, lấy này đến giảm bớt xâm nhập độc trong người tố. Trầm Tường nhưng là không nghĩ tới bọn họ ứng đối loại độc chất này dĩ nhiên như vậy có kinh nghiệm. Long Ma công chúa vừa nãy nhìn thấy loại kia độc hữu hiệu trong lòng vừa mừng thầm lên, rồi lại nhìn thấy bọn họ giảm bớt tình huống, tuy rằng sức mạnh yếu bớt không ít nhưng nàng vẫn như cũ không phải là đối thủ. Hừ, tiểu ma nữ, ngươi chết chắc rồi. Bọn họ nhìn thấy Long Ma công chúa có thể sử dụng loại này Long Ma mê độc, càng thêm muốn đem Long Ma công chúa diệt trừ. Bọn họ lúc này đã dụng hết toàn lực đuổi tới, một trước một sau đem Long Ma công chúa ngăn chặn, sau đó chính là một phen đánh mạnh. Đọc truyện tại Uatui, né, nhanh xuống mặt đất, đừng ở không trung. Trầm Tường vội vàng cho Long Ma công chúa truyền âm, tiếp tục như vậy, Long Ma công chúa nhất định sẽ bị giết chết, đây chính là Trầm Tường một cái thực lực không sai đội bạn, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn đội bạn chết đi. Trước hắn chỉ là không nghĩ tới. Này hai lão thực lực dĩ nhiên đáng sợ như thế, hy sinh hơn một nửa huyết dịch trừ độc sau khi, đều như cũ lợi hại như vậy, đem hết toàn lực công kích để Long Ma công chúa nằm ở trong hiểm cảnh. Long Ma công chúa lúc này chỉ có thể dựa theo trầm tường đi làm, vội vàng đi tới mặt đất. Mặt đất chỉ là một mảnh hoang tích bình địa, nàng cũng không biết trầm tường làm cho nàng đến mặt đất làm gì. Tận lực ngăn cản hai người bọn họ, dẫn ra lực chú ý của bọn họ còn lại giao cho ta. Trầm tường lúc này đã ẩn thân, cho Long Ma công chúa truyền âm. Long Ma công chúa nghe thấy trầm tường truyền âm sau khi, lập tức lấy nón an toàn xuống, nhìn cái kia hai tên muốn công kích ông lão, nói. Các người lẽ nào liền không muốn biết ta loại kia Long Ma mê độc lai lịch sao? Hai tên ông lão nghe thấy, lập tức dừng lại công kích loại kia Long Ma mê độc đối với bọn họ tới nói xác thực đáng sợ, bọn họ lập tức nghĩ đến, này nói không chắc là Long Ma công chúa cha nàng làm ra đến, nếu là cha nàng có loại độc chất này, như vậy đối với bọn họ tới nói nhưng là một đại uy hiếp. Nếu như có thể từ Long Ma công chúa nơi này được một điểm tin tức hữu dụng, như vậy bọn họ hay là có thể tìm được hóa giải loại độc chất này phương pháp. Không dối gạt các ngươi cùng, phụ thân ta làm ra loại này Long Ma mê độc liền Long Ma đều không thể chống đối. Long Ma công chúa cười lạnh nói, gocchuyenaudio.com. Các ngươi còn tưởng rằng Long Ma tử đế sẽ là người thắng lớn. Vậy các ngươi liền 10 phần sai, phụ thân ta tuy rằng lúc này xem ra nằm ở nhược thế, nhưng hắn dù sao cũng là Long Ma tôn tổ. Là ngươi trước tiên đối với chúng ta hạ tử thủ, hiện tại chúng ta có thể chiếm được trước tiên đem ngươi nắm lên đến. Này hai tên ông lão đã quyết định đem Long Ma công chúa nắm lấy, sau đó sẽ sử dụng thủ đoạn làm ra loại kia Long Ma mê độc lai lịch. Ngay ở bọn họ vừa muốn động thủ thời điểm, một mảnh bóng đen đột nhiên bao phủ mà đến, dường như cuồng phong mưa rào bình thường bỗng nhiên xuất hiện trong chớp mắt liền đem hai người này ông lão bao phủ lên. Long Ma công chúa nhất thời hút một cái khí lạnh, dĩ nhiên có hàng ngàn con loại kia con chuột đột nhiên xuất hiện, nàng lập tức nghĩ đến, những con chuột này rất có thể chính là trầm tường thả ra. Hảo lo lắng làm gì, nhanh lên một chút đem những kia Long Ma mê độc thả ra. Trầm tường vội vàng cho Long Ma công chúa truyền âm thúc giục. Long Ma công chúa lập tức đem trầm tường luyện chế quá Long Ma mê độc toàn bộ tung sau, lúc này hai tên lão giả kia thân thể đã bị con chuột cắn đến thủng trăm ngàn lỗ, phi thường đáng sợ. Cách chương.